Thần Võ Thiên Đế, chương 198, mới vào hồn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi một bên, Liên Vân vung tay lên, nghĩ muốn đẩy ra Lâm Phong. Đánh người, Lâm Phong một cái lảo đảo, đặt mông ngồi dưới đất. Người tới đây mau, lớn lấn nhỏ a, không có thiên lý a, Lâm Phong tình cảm dạt dào, bốn phía người tất cả đều đồng loạt nhìn Liên Vân. Tiểu tử ngươi lừa ta, ta đánh ngươi. Liên Vân giận dữ, giơ lên nắm đấm, còn chưa rơi xuống, liền nghe Lâm Phong thét to. Giết người, mau đến xem a, khi dễ đồng môn, lấy mạnh hiếp yếu, không biết xấu hổ a, chúng đệ tử chỉ trỏ, nhân ngôn đáng sợ, tức giận đến Liên Vân nổi trận lôi đình, cái kia là so đậu Nga còn oan a ta. Ta, không có đánh hắn, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn lừa ta. Liên Vân tức giận đến mặt đỏ tía tai, trước mắt bao người, hắn nắm đấm giơ cao, cái kia là hết đường chối cãi a, ngươi giơ nắm đấm, không phải muốn đánh người, chẳng lẽ là muốn giết người a, Lâm Phong lại giống lại náo, không buông tha. Có chủ sự tình tới, trừng mắt Liên Vân nói, còn không đem nắm đấm buông xuống, dìu hắn, cho hắn nói xin lỗi. Liên Vân gấp sắp khóc đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này hố hắn. Ta không có, chủ sự quát, còn mạnh miệng, có phải hay không nghĩ bị phạt a? Liên Vân biệt khuất cực kỳ, lòng tràn đầy không cam lòng, cố nén nộ khí tiến lên đem Lâm Phong nâng đỡ. Trương Nhược Giao thấy cảnh này, kém chút cười phun ra. Gia hỏa này, quá lừa người. Lục Vũ cười nói. Không sao, hắn tại Đan Tông, vậy ngay cả mây cũng làm sao hắn không được. Thanh Sơn Tông những người khác phân chia đến nơi nào, ngươi cũng đã biết. Trương Nhược Giao nói, Sở Tam Thu, Tiết Kim Long, Đoạn Kim Hồng đều bị phân đến Chiến Tông. Lần trước đệ tử mới vô, đại bộ phận đều thuộc về Chiến Tông môn hạ. Vương Sở đây, gia hỏa này và Lâm Phong, Trương Nhược Giao đồng dạng đều là đi qua nhị trọng đệ tử của Thiên Môn. Hắn đi Hồn Tông, cụ thể ở đâu một điện ta không được rõ lắm. Lục Vũ nhíu mày, Vương Sở đi Hồn Tông, cái kia đến có rảnh lưu ý một cái. Một lát sau, Lâm Phong tới, một mặt vui cười và đắc ý, lão đại ta biểu diễn đến không tệ đi. Lục Vũ cười nói, vẫn được đi thôi, chúng ta đi Vạn Hồn Động. Ba người kết bạn, nhận lấy chữ hồn giới và hộ thân phù, sau đó leo lên chiến thuyền. Lâm Phong đứng ở bên cạnh Lục Vũ, thấp giọng nói. Lão đại, muốn hay không tìm một cơ hội, đem Sở Tam Thu cho xử lý. Lục Vũ nghe vậy, nghiêng đầu và Trương Nhược Giao ánh mắt đâm vào một khối. Vạn Hồn Động liền là cơ hội tốt, 3.000 đệ tử 9 ngày thời gian, chỉ ít sẽ chết mất mấy trăm cái. Trương Nhược Giao hoảng sợ nói, nguy hiểm như vậy, Lục Vũ nói, tông môn có chút nhiệm vụ, là cần phải trả giá thật lớn. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đây cũng là cơ duyên. Trong ba người, Trương Nhược Giao vẫn như cũ là cảnh giới tối cao, đã đi vào tụ linh cửu trọng. Các ngươi hiện tại chính cần tại thể nội cắm vào võ hồn, phương diện này hồn tông đệ tử, gần thủy lâu đài, càng có ưu thế. Nhưng Vạn Hồn Động bên trong, tất nhiên có thích hợp võ hồn của các ngươi, đến lúc đó không cần nộp lên, trước dung nhập tự thân, cường hóa căn cơ. Chiến thuyền bay lên không, chở 500 đệ tử thẳng đến Vạn Hồn Động, chỗ ấy ở vào rừng thiêng nước độc bên trong. Hai bên sơn phong dốc đứng, chiến thuyền tại trong hạp cốc xuyên thẳng qua, ven đường nhưng nhìn đến một chút lợi hại yêu thú cấp 4, cấp 5 yêu thú, thậm chí còn có thể cảm ứng được cấp 6 yêu thú khí tức ba động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Hồn Động địa thế hiểm yếu tại rậm rạp rừng cây chỗ sâu, giấu ở hẻm núi dưới đáy. Hồn Tông tất cả trưởng lão, điện chủ sự canh giữ ở lối vào, Bạch Tuyết cũng ở nơi đó. Toàn bộ bên này tập hợp, ta đơn giản giảng thuật một cái quy tắc. Một vị hồn tông chủ sự đứng tại một khối đá lớn, đối cứng đến 500 đệ tử phất tay. Vạn Hồn Động bên trong, võ hồn vô số, từ huyền cấp nhất phẩm đến huyền cấp cửu phẩm, từ thú võ hồn đến tĩnh võ hồn, cái kia là cái gì cần có đều có. Đẳng cấp khác nhau võ hồn, thực lực khác biệt, giá trị khác biệt. Trong tay của ta loại này vòng tay, là khí tông luyện chế pháp bảo, mỗi 10 đạo huyền cấp nhất phẩm võ hồn, liền có thể đổi lấy một viên, cũng thu hoạch được 10 cái điểm cống hiến. 9 ngày thời gian, các ngươi không cần một mực ngốc ở trong Vạn Hồn Động, chỉ cần gom góp 10 đạo võ hồn, liền có thể đến đây hối đoái. Trước mắt, huyền cấp nhất phẩm võ hồn là 1 cái điểm cống hiến, huyền cấp nhị phẩm võ hồn vì 10 cái điểm cống hiến, huyền cấp tam phẩm võ hồn vì 100 cái điểm cống hiến. Lấy các ngươi tụ linh cảnh thực lực vượt qua huyền cấp tam phẩm võ hồn, liền phải gặp mà tránh chi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Trong Vạn Hồn Động có thập đại khu vực, càng đi bên trong, võ hồn phẩm cấp càng cao cũng càng nguy hiểm. Mọi người nhớ kỹ một điểm, làm theo khả năng an toàn đệ nhất đi thôi. Lâm Phong nghe xong, phấn chấn nói. Điểm cống hiến A, chỉ có lúc thi hành nhiệm vụ, mới có thể thu được. Lục Vũ cười mắng, đi, nhìn ngươi điểm này có mặt, 3.000 đệ tử, 6 thuyền mà thôi, không bao lâu liền toàn bộ tiến nhập trong vạn hồn động. Cái kia là một cái thiên nhiên mà to lớn dưới mặt đất động rộng rãi, các loại đường hầm bốn phương thông suốt tựa như một tòa mê cung. Lối vào vạn hồn động ở vào một chỗ dưới vách đá, vừa đi vào trong động, Lục Vũ liền cảm ứng được một tia dị dạng ba động. Có sát khí, Lục Vũ nhìn bốn phía thấp giọng nói. Phải cẩn thận, Trương Nhược Giao cau mày nói. Cảm giác chỗ này thật kỳ quái, có loại không nói ra được kinh dị cảm giác đang áp chế võ hồn của ta. Lâm Phong nói, ta cũng có loại cảm giác này, đối với nơi này có loại trời sinh kính sợ hãi. Điểm này, không chỉ Lâm Phong và Trương Nhược Giao, cơ hồ tất cả tiến đến đệ tử, đều cảm thấy loại kia kiềm chế. Đi qua cửa vào, mọi người đi tới một cái rộng rãi lòng núi động rộng rãi, chỗ ấy đủ mọi màu sắc các loại thú võ hồn tại vui mừng, tĩnh võ hồn hóa thành hoa cỏ cây mây, trang phục lấy nơi đây. Thật nhiều võ hồn, nhanh đoạt a, có người phấn chấn kêu to, có người toàn lực bắt. Đuổi bắt võ hồn cũng không dễ dàng, bởi vì võ hồn sẽ động, sẽ chạy, sẽ phản kích. Rất nhiều võ hồn sức chiến đấu còn ở trên tụ linh cảnh, hơi không lưu ý liền có khả năng chết tại võ hồn trong tay. Nhân thể vừa chết, võ hồn phiêu tán, liền sẽ trở thành trong động cô hồn, ngược lại có khả năng sẽ bị đệ tử khác bắt. Lục Vũ, Lâm Phong, Trương Nhược Giao mắt vị trí cũ chính là vạn hồn động bên ngoài khu vực thứ nhất, chỗ này tất cả đều là huyền cấp nhất phẩm võ hồn, thả mắt nhìn đi chỉ có mấy ngàn nhiều. Y theo hồn tông chủ sự nói, bắt một đạo huyền cấp nhất phẩm võ hồn, liền có thể thu được một cái điểm cống hiến. Chỗ này võ hồn nhiều như thế, tạm chờ cấp không mạnh, độ khó không lớn, chính là cướp đoạt tốt thời khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt võ hồn rất có giảng cứu, bình thường tới nói, đệ tử sở hữu tĩnh võ hồn bắt tĩnh võ hồn tương đối dễ dàng, bắt thú võ hồn liền khó khăn rất nhiều. Trái lại cũng thế, đệ tử sở hữu thú võ hồn muốn bắt tĩnh võ hồn cũng không nhẹ nhàng như vậy. Lâm Phong, ngươi nghĩ tại thể nội cắm vào cái gì võ hồn? Lục Vũ không có nóng lòng xuất thủ, mà là tại quan sát tình huống chung quanh. Lâm Phong cười hắc hắc nói. Lão đại cảm thấy ta hẳn là tại thể nội cắm vào cái gì võ hồn tương đối tốt đây. Lục Vũ nói, thả ra võ hồn, và võ hồn của ta cùng múa, ta giúp ngươi phân tích một chút. Được, Lâm Phong không nói hai lời, phóng xuất ra võ hồn hoàn hồn thảo, và thảo hồn của Lục Vũ tương hỗ giao hòa. Trương Nhược Giao tò mò nhìn, đối với thủ đoạn của Lục Vũ, nàng là đã bội phục vừa nghi ngờ. Cách chương.